Nàng ta nói đến một nửa thì bỗng nhiên bụng lộc cộc một tiếng phát ra thanh âm. Nàng ta ngừng lời, mặt đỏ tai hồng, mọi người cũng an tĩnh lại, rồi lại nghe thấy trong bụng nàng ta rõ ràng vang lên tiếng lộc cộc. Nàng ta đè lại bụng, che y mặt một bộ muốn khóc rồi. Lúc này Triệu Phác Chân đứng ra bẩm báo Lý Chi Mân nói. Bẩm thái tử, vương gia điện hạ, mắt thấy trời muốn lạnh. Xuân Minh lâu theo ý tứ của vương gia đã sửa chữa lại để hỗ trợ các sĩ tử vượt qua mùa đông. Thỉnh các ngài đi xem qua. Lý Chi Bích như chút được gánh nặng, vội vàng nói, đi dạo xung quanh cũng tốt. Vừa nãy ta cũng nói với Mân Đệ là muốn đi dạo quanh lâu. Hắn thập phần khen ngợi mà nhìn Triệu Phác Chân, cảm thấy thị thị này của Tần Vương thật là biết điều. Vừa lúc giải vây cho khốn cảnh này, Lý Chi Mân lại quét mắt qua đĩa bánh và trà chê y bàn. Sau đó nhìn Triệu Phác Chân, thấy nàng theo bản năng lảng tránh ánh mắt thì trong lòng đã hiểu rõ. Nhàn nhạt nói, cũng tốt, Lý Chi Bích không chú ý tới thần sắc khác thường của Lý Chi Mân. Chỉ vội vã cùng thượng quan quân giải thích, lại đứng lên cười nói. Nghe nói nơi này có một mặt tường chuyên môn treo tranh và thơ của các sĩ tử. Không bằng chúng ta tới đó xem sao. Cách chương.